Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 19. Tiền lộ khó lường. Sau một hồi hỗn loạn, nhờ có Viên Liệt nên kịp thời dẹp yên. Thư sinh gây rối kia bị hai người của quan phủ mang đi điều tra. Nghe đầu đó là một thư sinh thi 10 lần không đổ. Cả nhà nuôi hắn học thi đến tán gia bại sản. Cứ thế, hết năm này qua tháng nọ, hắn đầm ra chán ghét việc học hành thi cử. Không chỉ hoàn toàn tuyệt vọng mà còn cảm thấy hổ thẹn với thân nhân, cho nên dần dần hóa điên. Về sau, Ân Tịch Ly lại hảo tâm giúp cho thí sinh nọ. Bác Viên Liệt xuất ra 100 lượng bạc cho hắn, để hắn có thể rời nhà lập nghiệp. Người này cam đoan đến năm sau sẽ trở thành đại phú hộ ở Giang Nam. Cuộc thi bị gián đoạn một chút, bất quá cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm. Quý Tư rất bình tĩnh, điềm đạm trấn an các thí sinh. Hãy coi đây là một thử thách, để xem các ngươi lâm vào tình thế nguy cấp có thể giữ được bình tĩnh hay không. Các thí sinh đơn giản chỉ hơi bất ngờ, lại cúi đầu tiếp tục làm bài thi. Duy chỉ có Ân Tịch Ly ở bên trong gian phòng mà cười trộm. Quý Tư đưa mắt trừng hắn. Ân Tịch Ly đành phải buồn chán nằm ngoài người ra, dùng cán bút đùa giỡn với một con nhện ở trên bàn. Nghịch ngợm một hồi, hắn nhận ra con nhện đang bò theo một lộ trình kỳ lạ, lòng vòng như hình người. Ân Tịch Ly lấy ngòi chấm bút mực vẽ theo sau con nhện. Trên bàn dần dần hiện rõ lên hình dáng của một người. Sau khi nói thành một đường, trên bàn đã lưu lại một hình vẽ lớn. Con nhện kia mới chịu đào tẩu. Ân Tịch Ly tập trung quan sát hình vẽ một hồi lâu, sờ sờ cầm, cúi đầu im lặng. Trong lúc ấy, Mặt Tây Nhung nhìn vào cửa phòng của hắn mấy lần, lặng lẽ theo dõi. Ân Tịch Ly quả là thần thông đến lợi hại. Thảo nào Quý Tư có một mực đề cử. Chờ thật vất vả, cuối cùng cũng hết giờ. Ân Tịch Ly vừa nộp bài vừa ngóng ra ngoài. Vừa vọt tới cửa thì đã nói với mọi người: ta đói chết mất. Nếu không có bánh bao với đậu tương của các ngươi, chắc chắn đã chết đói trong phòng thi rồi. Đi dùng bữa thôi, Viên Lạc nói. Ta đặt chỗ tử lâu rồi, một gian thượng hạng. Linh Nhi bảo cũng muốn đến chúc mừng ngươi. Ân Tịch Ly sửng sốt. Tề Linh khỏe rồi hả? Đã khỏe, Viên Liệt gật đầu. Mấy ngày trước Hạ Vũ nói nha đầu ăn được lắm, nàng bắt đầu ăn mạnh lên, mập lên được một chút. Lúc trước tiêu tụy đến đáng thương, hiện tại da thịt đã tròn chỉnh lên rồi. Thật hay đùa vậy? Viên Liệt nhìn hắn. Thật đó, Viên Lạc ha hả cười. Thất Vương già nói nàng khỏe mạnh rồi thì không gả cho ta nữa, tìm người có gia thế tốt hơn, khiến cho ta vụt mất vị hôn thê. Bây giờ ngươi có chịu trách nhiệm hay không? Ân Tịch Ly biểu môi đạp hắn. Đừng có trẻ con quá, vừa nói vừa bấm bấm đầu ngón tay, cau mày. Thảo nào nguyên lai Tề Linh cũng đến à? Làm gì vậy? Hà Vũ hỏi, nhìn thẳng vào mắt Ân Tịch Ly như có ý. Tại sao là công khai bản thân là thầy tướng số trước mặt của mọi người chứ? Người cố tình à? Ân Tịch Ly nhún vai. Đi, chúng ta chén một bữa no nê. Nói xong sải bước đi. Viên Lạc chạy theo, vừa đi vừa nói cười cười với hắn. Hà Vũ ở phía sau nhăn mặt nhìn theo. Viên Liệt đến bên cạnh hắn hỏi: có đi không? Hà Vũ nghiêng mắt nhìn hắn một chút, trầm giọng nói: ngày hôm qua ngươi đã nói gì với hắn? Viên Liệt nhìn lại hắn, mỉm cười: không có gì, ta chỉ nói những việc ngươi biết ta biết, người thông minh đều có thể đoán ra.

Được rồi, biết ngươi là sói đuôi to. Không ai nói ngươi giống thỏ đâu, đừng có ngụy trang nữa. Nói xong, thỉnh một cái, nhường Viên Liệt đi đầu. Thỉnh, đi tiên phong đi, dọa chết bọn chúng. Viên Liệt hít sâu một hơi. Ân Tịch Ly chớp mắt một cái, vẻ mặt vô tư vô tội. Viên Liệt thở dài. Hắn hoàn toàn không có biện pháp. Thật đúng với câu, người ngang tàn sợ kẻ liều mạng, kẻ liều mạng sợ đứa vô liêm sỉ. Lắc lắc đầu, quay người đi lên lầu. Ân Tịch Ly cười ha hả theo sau, chắp tay sau lưng, ngoắc ngoắc Hạ Vũ. Hạ Vũ chau mày, dở khóc dở cười. Ngoài bất đắc dĩ thì còn không biết làm gì khác, cũng đi lên theo. Bên trong lầu quả nhiên cực kỳ tương xứng với cái tên Long Phượng Cát. Mọi người đi tới đâu cũng liên tục có người đến hành lễ cùng Viên Liệt. Quan lại cao thấp đều liếu cả lưỡi. Từ Thượng Thư, Lang Trung, Đồ Thống, Phó Tướng, người nào cũng kính cẩn lễ phép. Ân Tịch Ly thấy biểu hiện của bọn họ, dường như thiếu điều quỳ xuống đất tung hô vạn tuế, trong lòng bất mãn. Nguyên lai địa vị của Viên Liệt đã cao đến mức này à? Nói vậy Nam Cảnh Đế khẳng định đã phát hiện ra rồi. Lên đến lầu 3, vào một gian phòng thượng hạng xa hoa nhất, liền gặp ngay lúc Tề Diệt đang bước ra, nhìn quanh một vòng. Thấy người đến, vội vàng nói: "Tới rồi, chờ có nửa ngày." Viên Liệt đứng ở cửa, nhận ra bên trong còn có hai người nữa. Một người là Tiêu Lạc. Người kia đích thật là một tiểu mỹ nhân. Đoan đoan chính chính, ngồi ở vị trí chủ tọa, ăn điểm tâm. Cả đám đều buồn cười. Kia chính là Tề Linh, ốm đau bệnh tật lúc trước sau. Mới không gặp vài hôm đã trắng nõn, tròn trịa, bụ bẩm hẳn ra. Tề Linh đang ăn, thấy mọi người tới, mặt mày đỏ bừng, vội vàng bỏ bánh ngọt xuống, trách móc ca ca nàng: Sao huynh không báo trước?" Tề Diệt bật cười: "Ăn thì ăn, có sao đâu." Tề Linh nhanh nhẩu lau miệng, nhìn mọi người, liếc mắt thấy Ân Tịch Ly, mặt liền đỏ thêm vài phần. Hà Vũ thấy nàng lúng túng, bèn giải vây: "Ta đã dặn nàng phải ra sức ăn, như vậy mới có lợi cho thân thể." Mọi người cùng cười, đến bên bàn ngồi xuống. Ân Tịch Ly được Tề Diệt nhường chỗ, ngồi bên cạnh Tề Linh. Tề Linh đứng lên hành lễ với hắn: "Đa tạ Ân công tử đã cứu mạng." "Hai, đừng khách khí." Ân Tịch Ly khoát tay, cười cười, quan sát nàng một chút. Khí sắc trông tốt hơn rồi." Tề Linh cho rằng Ân Tịch Ly bảo nàng mập, vội vàng nói: "Lần này ăn xong, về sau không ăn nữa, sẽ hết mập." Viên Lạc phun một ngụm rượu, cười theo kiểu giả hoạt: "Tiểu muội, ngươi xấu hổ cái gì vậy? Ta còn chưa kịp nói ngươi béo mà." Tề Linh cầm quả hành đào lên, ném vào mặt hắn. Mọi người đều cười vang. Chờ Ân Tịch Ly ngồi xuống, tiểu nhị liền tới, chờ nghe gọi món. Mọi người nhường để cho Tề Linh chọn. Tề Linh nhìn Ân Tịch Ly đang ngồi ở bên cạnh, gọi món ăn cũng rất dè dặt. Cả bọn đều trêu cười nàng. Tề Diệt đơn giản nói với tiểu nhị: "Cái gì ngon nhất cứ đưa lên hết, càng nhiều càng tốt." "Hảo à." Tiểu nhị vắt khăn lên vai: "Có muốn rượu không?" Ân Tịch Ly tủm tỉm cười. Hà Vũ tằng hắn một tiếng: "Tề tiểu thư không được uống rượu, tốt nhất nên cẩn thận với cả mùi của rượu." Mọi người cùng nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly vội lắc đầu: "Vậy tốt nhất thôi đi, ta cũng không phải tử quỷ." Tiểu nhị xuống lầu chuẩn bị món ăn. Tề Linh nhìn Ân Tịch Ly: "Ân công tử, khẩu thí thế nào?" Ân Tịch Ly nghĩ Tề Linh hỏi rất thẳng thắn, có lẽ là do nhiều năm phải dưỡng ở khuê phòng, không gặp gỡ ngoại nhân. Vậy cũng tốt, không giả tạo, đơn thuần khả ái. Tiện thể trả lời nàng. À, rất tốt. Sẽ đậu Trạng Nguyên chứ? Tề Linh hỏi tiếp. Tề Diệt định ngăn cản nàng lại, thì thấy Ân Tịch Ly nháy mắt với nàng. Nếu đậu, có được lễ vật gì không? Huynh muốn thứ gì? Tề Linh hỏi. Ca ca nói huynh thích sách. Ta cũng có rất nhiều, huynh muốn đọc không? Được à. Ân Tịch Ly gật đầu, cười ha hả. Cô nương gia thích đọc sách là hảo sự của sách. Đã xinh đẹp, còn muốn tu dưỡng thêm sao? Tề Linh mặt đỏ tới tai. Viên Liệt nhìn hai người một chút, lắc đầu. Cái tên Ân Tịch Ly này, làm thế nào mà miệng mồm khéo đến vậy? Không lâu sau, tiểu nhị đưa món ăn lên. Các món ăn đã được trưng bày ra, trùng trùng điệp điệp, trước mắt của Tề Linh. Mặt của Tề Linh càng ngày càng hồng. Đâu phải chỉ mình ta ăn đâu. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Hạ Vũ thiếu đĩa rau, chợt thấy Tiêu Lạc ngồi ở một bên, gắp một đũa cho hắn. Ngươi làm sao vậy? Hạ Vũ có chút khó hiểu, xoay mặt nhìn hắn. Tiêu Lạc cười. Hai ngày trước, ngươi không để ý đến ta, là có ý muốn đấu với ta. Hôm nay, hình như không vui thật à. Ai đã chọc giận ngươi? Hạ Vũ ngạc nhiên, nhíu mày không đáp, cắm đầu cắm cổ ăn. Cắn phải một miếng ớt ngâm, cực kỳ cay. Hạ Vũ vỗ ngực ho khan. Tiêu Lạc cười ha hả. Hạ Vũ hung hăng trợn trừng mắt. Tiêu Lạc đưa tay lau khóe miệng còn dính nước canh cho hắn. Hạ Vũ cả kinh, gạt ra, cúi đầu tiếp tục ăn, tim đập kịch liệt. Ân Tịch Ly trông thấy thương cảm, vừa ăn vừa lắc đầu. Thức ăn bị gì sao? Viên Liệt hỏi hắn. Mùi vị rất ổn. Ân Tịch Ly gật đầu, cắn một miếng thịt. Tề Linh quen thuộc với Ân Tịch Ly rồi, bắt đầu thoải mái ăn. Tuy nàng không có đĩa rau, thế nhưng Tề Diệt dường như đặc biệt chiếu cố nàng, liên tục đưa rau qua cho nàng. Trước đây món ăn có ngon đến mấy, nàng ăn vào đều nôn hết cả ra. Về sau chỉ được ăn rau xanh với đậu hũ. May mà trước bữa Hạ Vũ bảo cho phép nàng ăn một chút món ăn có thịt, hơn nữa còn có thể thêm cơm tẻ và điểm tâm. Nhắc đến cũng kỳ quái, ngày trước Tề Linh ăn bao nhiêu cũng không có tác dụng, bây giờ ăn một chút cũng mập lên. Mọi người vừa ăn vừa cười nói, chợt nghe bên ngoài có ai đó hô một tiếng. Ô, Thái tử gia! Tất cả đều giật mình. Tề Linh rõ ràng thoáng chút sợ hãi, có phần khẩn trương nhìn qua phía Tề Diệt. Ca! Tề Diệt lắc đầu nói, đừng sợ, có bọn ta ở đây, hắn làm gì được muội? Đúng vậy, Viên Lạc nói, không cần sợ, đừng để ý tới hắn. Tề Linh gật đầu. Ân Tịch Ly đưa tay lấy trong bổi từ trong người Hạ Vũ, lắc lợp bộp hai cái, cười ha hả hỏi Tề Linh. Ai, hôm nay có cơ hội tham gia náo nhiệt, có muốn xem hay không? Tề Linh gật đầu, nàng đã lớn như vậy mới được xem náo nhiệt lần đầu. Ân Tịch Ly cười xấu xa nói, thế thì sẽ biến hóa một cái cho muội xem, rất thú vị. Tề Linh gật đầu cười, nhìn Ân Tịch Ly với ánh mắt đầy thán phục. Viên Liệt ngồi một bên, khẽ chau mày. Song thái độ của Ân Tịch Ly rất tự nhiên, đối đãi với tiểu muội như thế. Đây là hắn cố tình, hay là bản tính vốn như vậy? Hết chương 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.